bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 279, người cái này chim bán không? Trên đời này vì sao lại có loại này cầm âm đạo vận? Cầm âm trong hư không kích động. Sở Cuồng Nhân, Lam Vũ hai người trong đám người nhìn lấy. So với những người khác kinh thán không thôi. Hai người bọn họ thần sắc muốn bình tĩnh rất nhiều. Đối với Sở Cuồng Nhân tới nói. Hai nàng này trình độ chỉ có thể coi là bình thường giống như. Xa xa không đạt được để hắn tán thưởng cấp độ. Mà đối với Lam Vũ tới nói. Từ khi nghe Sở Cuồng Nhân đạn cầm về sau. Thế gian này không còn gì khác người cầm âm có thể vào nàng mà thôi. Trận này đấu cầm dần dần đến khâu cuối cùng. Chỉ thấy long cong một tiếng. Cẩm niên cầm âm trong nháy mắt biến đến vô cùng cao vút. Từng đạo cầm âm như mưa rào không ngừng đánh về phía Phiêu Tiết Tiên Tử. Thời gian dần trôi qua. Phiêu Tiết Tiên Tử cầm âm lại có chống đỡ không nổi xu thế. Theo long cong một thanh âm vang lên. Dây đàn đứt gãy, vang vọng đất trời cầm âm. Tại trong khoảnh khắc ngừng lại, Phiêu Tiết Tiên Tử nhìn trước mắt gãy mất dây cung cổ cầm. Trên mặt lộ ra một vệt hoảng hốt. Nàng, đúng là thua. Tại sao có thể như vậy? Phiêu Tiết Tiên Tử cảm thấy một cỗ trước nay chưa có cảm giác bị thất bại. Nàng tu hành cầm đạo qua nhiều năm như vậy. Cho dù là trong tông một ít trưởng lão cũng so ra kém nàng. Nàng còn là lần đầu tiên bại bởi một cái người đồng lứa. Y theo ước định, người thanh này cầm là của ta. Cẩm niên đi đến Phiêu Tiết Tiên Tử trước mặt. Cao ngạo nhìn lấy nàng. Sau đó đem trước mặt nàng cổ cầm cho lấy đi. Nhìn thấy một màn này. Phiêu Tiết Tiên Tử thần sắc càng thêm hiu quạnh. Phiêu Tuyết, người đừng thương tâm. Một thanh cầm mà thôi. Sau khi trở về ta khiến người ta cho người tìm một thanh tốt hơn. Lúc này thời điểm, một người nam tử đột nhiên đi tới, trấn an lấy Phiêu Tiết Tiên Tử. Phiêu Tiết Tiên Tử không để lại dấu vết thối lui hai bộ. Nói ra, đa tạ Thương Nguyên Thánh Con, bất quá ta Thiên Âm Tông có chuyên môn chế cầm sư. Cái này tìm cầm sự tình cũng không nhọc đến phiền Thánh Tử. Có đúng không, Thương Nguyên Thánh, còn trong mắt lướt qua như đúc thất vọng. Hắn vốn muốn mượn cơ hội này cùng Phiêu Tiết Tiên Tử kéo vào quan hệ. Từ khi lần đầu tiên nhìn thấy nữ nhân này, hắn thì thích, thậm chí thân là bá tộc thánh tử hắn đều không tiếc thân phận. Ở trước mặt đối phương lấy lòng, chỉ là đối phương đối với hắn một mực lãnh đạm, không nghĩ tới đường đường bá tộc thánh tử lại là cái tình chủng. Chỉ tiếc hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình a, Cẩm Niên bật cười một tiếng. Lập tức liền dự định rời đi. Ai, ăn ngon không có. Nhìn lấy Cẩm Niên cầm lấy hỏa linh tinh tức sắp rời đi. Thần Hoàng Tiểu Hồng không khỏi nói ra. Bất quá ở những người khác nghe tới lại là thanh âm líu díu. Vốn muốn rời đi Cẩm Niên nghe được cái thanh âm này. Theo thanh âm trông đi qua. Nhìn lấy Sở Cuồng Nhân trên bờ vai Tiểu Hồng về sau. Không khỏi hai mắt tỏa sáng. Sau đó bước đi lên trước. Người con chim này ta muốn, nói cái giá đi, Sở Cuồng Nhân nghe nói như thế, không khỏi trầm mặc, bốn phía nam nhân cũng là một mặt cổ quái, bất quá Cẩm Niên cũng không nghĩ nhiều, nhìn chằm chằm vào Tiểu Hồng nhìn, trong mắt có không nói ra được vẻ yêu thích, nàng từng tại trên điển tịch nhìn qua liên quan tới thần hoàng hình ảnh, trước mắt cái này con chim nhỏ thế mà cùng trong truyền thuyết thần hoàng giống nhau đến 7-8 phần. Đương nhiên, nàng cũng không cho rằng đây chính là thần hoàng. Dù sao đây chính là thần thú a. Chỗ nào trùng hợp như vậy sẽ để cho nàng gặp phải. Nàng chẳng qua là cảm thấy con chim nhỏ này cùng thần hoàng dài đến giống như vậy. Như vậy mua về gia sản cái vật biểu tượng cũng là không tệ. Không có ý tứ, ta cái này chim không bán. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. 100.000 thượng phẩm linh thạch. Cẩm Niên nói ra, nàng cho rằng dùng 100.000 linh thạch mua một con chim nhỏ. Đã là để Sở Cuồng Nhân kiếm lời lật trời. Không chỉ có là nàng, người xung quanh cũng cho là như vậy. Bọn họ có chút hâm mộ nhìn lấy Sở Cuồng Nhân. 100.000 linh thạch mua một con chim. Đây chính là bánh từ trên trời rớt xuống chuyện tốt a. mà Tiểu Hồng đang nghe rực rỡ năm về sau. Tại Sở Cuồng Nhân trên bờ vai đối với đối phương líu díu gọi hô lên. Có lầm hay không? 100.000 linh thạch mua bản thần hoàng. Thối nữ nhân, đi mau đi mau. Không bán hay không? Ta mới sẽ không rời đi ca ca đây. Bất quá cái này một chầu thoá mạ tại cầm. Niên xem ra càng thêm đáng yêu. Như thế có sức sống chim chóc. Bình thường đùa lên mới càng thêm có thú. Dạng này, ta lại cho ngươi thêm 100.000 linh thạch. Cẩm Niên cực kỳ thổ hào nói. Thần vì thiên vương cung quý nữ nàng căn bản không kém cái này linh thạch. Cái này chim ta sẽ không bán. Bất quá, ngươi muốn cái này chim chóc cũng không phải là không có biện pháp. Sở Cuồng Nhân cười nhạt một tiếng. Biện pháp gì? Ngươi cùng ta đấu một trận cầm. Thắng, chim chóc về ngươi. Thua, ta muốn ngươi hỏa linh tinh. Sở Cuồng Nhân nói. Nghe nói như thế, mọi người tại đây sững sờ. Liền đang định rời đi phiêu tiết tiên tử đều dừng bước. Vị đạo hữu này lại muốn cùng Cẩm Niên đấu cầm. Hừ, không biết sống chết, thì liền phiêu tiết ngươi đều không phải là Cẩm Niên đối thủ. Cái này không biết từ nơi nào xuất hiện tiểu tử. Nào có bản sự này. Bên cạnh Thương Nguyên Thánh con sùi cười một tiếng. Mà tại chỗ đại đa số người đều là ôm lấy cùng hắn ý tưởng giống nhau. Tại Thương Khung Tinh phía trên. Lấy Thiên Âm Tông người am hiểu nhất cầm đạo. Thì liền Thiên Âm Tông phiêu tiết tiên tử đều bại bởi Cẩm Niên. Cái này không biết theo ở đâu ra gia hỏa có thể tại cầm đạo phía trên thắng qua đối phương. Mọi người mới không tin đây. Tiểu tử này hẳn là sẽ hai tay. Nhưng đáng tiếc, đối mặt Cẩm Niên dạng này cầm đạo tu sĩ, hắn cũng chỉ có thể thua. Chậc chậc, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Nhìn hắn tại sao thua đi. Cẩm Niên buồn cười nhìn Sở Cuồng Nhân liếc một chút. Ngươi muốn tặng không ta cái này chim chóc cũng không cần dùng loại phương thức này đi. Thử một chút đi. Đối với chung quanh mọi người nghi vấn, Sở Cuồng Nhân tịnh không để ý. Hắn thả người nhảy lên, đi vào trên nhà cao tầng. Cẩm Niên cũng giống vậy đi vào hắn đối diện, lấy ra cổ cầm, ta để ngươi trước đạn. Cẩm Niên nói ra, không được, ta khuyên ngươi vẫn là trước đạn tốt. Không phải vậy đại khái dẫn thì không có cơ hội. Sở Cuồng Nhân thành khẩn đề một câu, cuồng vọng, ta để ngươi trước liền để ngươi trước. Cẩm Niên lông mi cau lại, có chút không vui, những người khác gặp cũng đều cảm thấy Sở Cuồng Nhân quá sẽ lắp. Này lại giả đến mức càng trâu, đợi chút nữa thua thì càng xấu hổ. Chính là, Sở Cuồng Nhân đối bốn phía nghị luận ngoảnh mặt làm, ngơ, hắn xuất ra kéo dài vừa ra, trong đám người phiêu tiết tiên tử đột nhiên thì hai mắt tỏa sáng. Không khỏi tán thưởng một tiếng, hảo cầm. Phiêu tiết ưa thích thanh này cầm, bất luận là theo chất liệu vẫn là công nghệ phía trên giảng. Thanh này cầm đều là thượng thừa chi tác, thậm chí so ta trước đó cái kia thanh còn tốt hơn. Nghe đến nơi này, Thương Nguyên Thánh Nhân như có điều suy nghĩ. Đã ngươi muốn ta trước đạn, vậy ta liền không khách khí. Sở Cuồng Nhân ngang cầm tại đầu gối, 10 ngón trêu chọc, theo cầm âm vang vọng trong nháy mắt. Cẩm Niên trên mặt liền không nhịn được lộ ra kinh ngạc chi sắc. Tiếp lấy hai mắt trừng lớn, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Nguyên bản ồn ào đám người cũng trong nháy mắt biến đến vô cùng an tĩnh. Trong bọc lấy một cỗ mênh mông đạo vận quanh quẩn ra. Tâm thần của mọi người đều dường như bị kéo vào cái kia mênh mông thiên địa. Nhất là Cẩm Niên, nàng bị trong đạo vận ảnh hưởng. Cả người thân ở mênh mông thiên địa. Cuồn cuộn bàng bạc đạo vận giống như thủy triều từng cơn sóng liên tiếp không ngừng hướng nàng dũng. Mãnh lao tới, làm nàng khó có thể chống đỡ. Quá kinh khủng, loại này cầm âm, loại này đạo vận quá kinh khủng. Cẩm Niên tay run run giơ tay lên, muốn đàn tấu trong tay chi cầm đến chống cự Sở Cuồng Nhân cầm âm. Nhưng nàng ngón tay rơi vào dây đàn phía trên, lại phát hiện như thế nào cũng đạn không ra bất kỳ tiếng vang. Nàng cầm đạo, bị hoàn toàn chế trụ. Trên đời này, tại sao có thể có loại này cầm âm đạo vận? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì,